Vợ tôi là một siêu sao. Chương 20, chú đánh giá hơi thấp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ông cụ Dương thường ăn cơm rất đúng giờ, thường là đúng 7 giờ sẽ ăn cơm. Tối nay là một ngoại lệ, ông gọi bà cụ ra cùng xem tin tức. Hai ông bà xem đến hơn 7 giờ, cảm thấy hơi đói bụng mới nhớ ra mình còn chưa ăn cơm. Có thể tạm dừng chương trình không? Để tôi đi nấu cơm. Ông tạm dừng chút đi. Bà cụ Dương nói, ông cụ Dương đáp, đây là chương trình thời sự, ai cho bà tạm dừng chứ? Vậy tôi xem tiếp, tôi ở đây xem tiếp. Bà cụ không vội nấu cơm. Ông cụ Dương nhìn vợ chăm chú ngồi xem tin tức, thầm nghĩ hối hận không kịp rồi, sớm biết như vậy đã không gọi bà ra xem cùng. Thời gian tin tức phát sóng trùng với giờ cơm, mọi người có thể vừa ăn cơm vừa xem tin tức rất thuận tiện. Ông cụ Dương lỡ giờ cơm mất rồi. Tiêu điểm Thiệu Nam bắt đầu lên sóng đã thu hút được lượng lớn người xem. Bọn họ xem TV nhiều năm, chưa bao giờ thấy chương trình tin tức thời sự nào lại được quảng cáo nhiều đến vậy. Quảng cáo dán khắp mọi nơi, các đài truyền hình địa phương đồng loạt thông báo, lúc ngồi xe cũng có thể nghe thấy. Bất kể bạn có muốn nghe hay không, đều sẽ vô tình nghe được tin tức về chương trình Tiêu điểm Thiệu Nam này. Quảng cáo về một chương trình để thu hút người xem không phải là chuyện gì đáng kể, có thể giữ chân khán giả mới xem là bản lĩnh thực sự. Mà Tiêu điểm Thiệu Nam chắc chắn chính là chương trình có được cái bản lĩnh thực sự này. Các tin tức được chọn trong ngày đầu tiên phát sóng đều được chọn lựa rất cẩn thận, có khả năng gây tranh cãi, đáp ứng nhu cầu người xem hiện nay. Không những phải là sự kiện được mọi người quan tâm, mà nó còn phải đem đến hứng thú cho mọi người, trở thành tiêu điểm trong các buổi gặp gỡ ngoài đời thực. Cũng giống như nhà ông bà cụ Dương, chỉ cần mở TV lên xem là có thể xem đến không muốn làm việc khác. Tiếp theo đây, chúng ta cùng xem chuyên mục dự báo thời tiết các tỉnh cùng người dẫn chương trình Tiểu Vũ. Sau khi tin tức dân sinh kết thúc sẽ là chuyên mục dự báo thời tiết. Người dẫn chương trình dự báo thời tiết là một cô gái trẻ xinh đẹp, cô không nói tiếng phổ thông mà dùng tiếng địa phương. Trước tiên là nói về tình hình thời tiết trên bản đồ, sau đó giải thích chúng. Thành phố Giang Tô ngày mai trời nhiều mây, mưa nhỏ, độ ẩm thấp, có gió lớn, mọi người chú ý mặc thêm quần áo để giữ ấm. Thời tiết được giải thích rất chi tiết. Trong bản tin thời sự Thiệu Nam phát trên đài truyền hình Thiệu Nam cũng có chuyên mục dự báo thời tiết. Nhưng người xem chỉ chú ý đến vấn đề độ ẩm, thời tiết ngày mai như thế nào, ví dụ như lượng mưa nhiều hay ít, còn các vấn đề như gió cấp mấy chẳng hạn, họ đều không hiểu. Tiểu Vũ dùng âm thanh ngọt ngào của mình giới thiệu về thời tiết ngày mai bằng cách dễ hiểu nhất. Chương trình dự báo thời tiết đến đây là kết thúc. Tiếp theo đây, người dẫn chương trình Tử Hàm và Vu Phong sẽ gửi đến các bạn một số tin vắn quốc tế nổi vừa được cập nhật. Chương trình dự báo thời tiết đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại ở khung giờ này vào ngày mai. Sau đó, màn hình chuyển đến trường quay chính do hai người dẫn chương trình chủ trì. Tin vắn quốc tế là chọn ra những sự kiện lớn nhỏ, chuyện mang tính hài hước diễn ra trên phạm vi toàn thế giới để giới thiệu. Ngày thường có rất nhiều người xem thời sự quốc tế nhưng đều không quá chú ý, đến chuyện trong nước tôi còn không để ý, xem tin tức quốc tế để làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tin tức này đúng là rất ngắn gọn, chỉ mấy câu đã nói hết nội dung. Làm cho khán giả cảm thấy nó không quá phiền phức. Sau đó, đợi khi chuyên mục kết thúc, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện chương trình kéo dài 1 tiếng rưỡi đã kết thúc rồi. Đã 8 giờ rồi, tôi vẫn chưa ăn cơm. Ông cụ Dương kinh ngạc hô lên. Đa số người xem đều có biểu hiện không khác ông cụ Dương là bao. Thường thì mọi tin tức thời sự đều khá nhàm chán, trừ phi có vấn đề lớn làm mọi người đều chú ý, nếu không ít có người xem đến hết chương trình. Nhưng hôm nay họ đã xem hết chương trình này, xem đến quên cả thời gian. Chương trình thời sự này cũng đáng xem đó chứ. Mọi người đều nhớ giờ phát sóng hôm nay, ngày mai lại xem tiếp. Những tin tức này bọn họ xem còn chưa đã ghiền. Trong đài truyền hình, Trần Nhiên còn chưa tan làm. Vì lần phát sóng hôm nay, mọi người trong tổ chuyên mục đều tăng ca. Sau khi chương trình kết thúc, mọi người đều chưa muốn về. Chủ yếu là họ rất căng thẳng, không biết tình hình người xem thế nào. Lần này chúng ta thay đổi thật lớn, không biết kết thúc sẽ thế nào đây. Trong lòng mọi người đều lo lắng, đây là hình thức phát sóng mới, bọn họ chưa từng thử qua nên rất sợ sẽ thất bại. Đạo diễn Lưu Bân vỗ tay khiến mọi người đều nhìn sang. Mọi người qua đây mà xem, mọi người đến nhìn, thấy trên màn hình là giao diện diễn đàn địa phương. Ở đây, rất nhiều người đều bàn luận về Tiêu điểm Thiệu Nam. Mọi người đã xem Tiêu điểm Thiệu Nam chưa? Chương trình này rất thú vị đấy. Lầu 2, chỉ là một chương trình mới, có gì thú vị chứ? Lầu chủ trả lời, bạn xem thử đi rồi biết, nó không giống những bản tin thông thường chút nào, tôi cũng không nói rõ ràng được, tóm lại là xem thử đi rồi biết. Lầu 3, chương trình này được quảng cáo quá rầm rộ luôn, đi nơi nào cũng thấy. Nhưng mà nó chỉ là bản tin thời sự quảng cáo rầm rộ như vậy để làm gì? Lầu 4, cùng ý kiến với lầu chủ có rất nhiều tin tức nghe rất thú vị. Ngoài bài đăng này cũng có không ít người đăng bài giống như vậy, đạo diễn Lưu Bân nhìn qua liền phát hiện chiều hướng đánh giá của khán giả đều rất tốt. Có vẻ như chương trình của chúng ta nổi tiếng rồi, có điều chỉ với bao nhiêu đây bình luận, có phải số lượng người xem hơi ít không? Có người lo lắng nói. Trần Nhiên nói, số người thảo luận trên diễn đàn chỉ là số ít, số lượng như vậy cũng rất bình thường, những chủ đề nóng được thảo luận cuối chương trình. Tôi vừa kiểm tra lượng tham gia, từ cuối chương trình đến giờ đã có hơn 500 lượt bình luận. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì lượt bình luận đêm nay ít nhất có thể phá vỡ 1 vạn lượt. Mọi người đều bất ngờ. Nhiều như vậy sao, dù hiện tại chỉ có 500 người bình luận, nhưng chương trình chỉ vừa mới kết thúc thôi. Hơn nữa không phải ai cũng chăm comment dạo, nếu không xuất hiện chủ đề tranh luận quá kịch liệt thì họ cũng không tham gia. Suy cho cùng phương thức bình luận tương đối rắc rối, cần phải quét mã theo dõi tài khoản chính thức, sau đó nhập chủ đề thảo luận mới có thể tham gia bình luận. Mọi người đồng thời thở ra một hơi, tỷ suất người xem sớm nhất cũng đến ngày mai mới có, vốn dĩ trong lòng mọi người đều có chút lo lắng. Bây giờ thấy được các phản hồi đều khá tích cực nên trong lòng mọi người cũng thoải mái hơn không ít. Bất kể tỷ suất người xem như thế nào thì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay mọi người đều bận và mệt mỏi, tối nay về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Lưu Bân động viên mọi người. Chương trình thời sự mỗi ngày đều lên sóng, vì vậy không thể nói chỉ qua hôm nay tất cả mọi chuyện đều xong xuôi, đây là một công việc mang tính lâu dài. Trần Nhiên vừa tan sở, giám đốc Trương đã gọi đến. Chú đã xem chương trình rồi, cảm thấy rất tốt, dì Vân của cháu xem rất vui vẻ. Chú thấy trên diễn đàn có người thảo luận, có bao nhiêu người tham gia. Giám đốc Trương nói vào chủ đề chính, ông cũng lo lắng về tỷ suất người xem. Trần Nhiên đem chuyện trên diễn đàn vừa rồi nói lại một lần, giám đốc Trương nghe xong cười ha ha. Chú đã nói rồi, đến bà nội trợ như dì Vân của cháu bình thường không thích xem tin tức mà cũng hứng thú như vậy thì khẳng định kết quả sẽ không tồi đâu. Dương Vân ở một bên nói. Ông Trương, ông nói vậy là có ý gì? Giám đốc Trương ho một tiếng, vội vàng che điện thoại. Trần Nhiên cười ha ha, vừa nhìn chú Trương thì nghĩ ông rất nghiêm túc, ai đoán được ông là người sợ vợ chứ, sau một hồi lâu mới nghe thấy chú Trương tiếp tục nói. Khu bình luận không tồi, chú cảm thấy như vậy khá ổn, lần trước chú đánh giá hơi thấp rồi, ít nhất cũng phải 6, đến 7. Trong lòng Trần Nhiên thầm nghĩ, cho dù là tăng 6 hay 7, thì cũng quá thấp, cách Trương.